Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trốn rắn ổ, chương 51, trốn rắn ổ, hắc ám nham thạch trong động, một đám người đúng giờ cháy cầm, ánh lửa dưới, ngờ ngợ có thể nhìn thấy phía trước có một đoàn lại một đoàn to lớn sự vật đang ngọ nguậy. Đây là, mọi người sắc mặt trắng bệch, mượn cây đuốc ánh sáng. Rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt sự vật, chỉ thấy, một cái lại một cái to lớn mãng xà, chính xoay quanh quấn quanh ở đồng thời, hình thành một cái lại một cái to lớn rắn đoàn, mà mọi người sợ hãi chính là, những này mãng xà có lớn có nhỏ, ít nhất có thể thành công người lớn bằng cánh tay, mà lớn lại có độ lớn bằng vại nước, toàn bộ quấn quanh ở đồng thời, tình huống khủng bố đáng sợ, vâng, là rắn. Rắn à, một tên phụ nữ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không ngớt, đối mặt những này đáng sợ mãng xà, thực sự không có không sợ hãi. Đừng nói là nàng, chính là Lâm Dật đám người sắc mặt đều thay đổi. Không nghĩ tới bọn họ tránh né ong độc quần dĩ nhiên đi nhầm vào rắn ổ à. Lâm Dật sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lăn lộn mãng xà quần. Số lượng đông đảo, hình thể to lớn đáng sợ. Đặc biệt những kia độ lớn bằng vại nước lớn mãng xà. Dáng người rong ròng cao, to lớn vảy ở ánh lửa dưới lấp lòe hàn quang. Mọi người đừng hoảng hốt, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Dật nhắc nhở một câu, để mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiếp theo chậm chậm hướng khe nham thạch khích đi ra ngoài. Vào lúc này, tất cả mọi người đại khí không dám nhiều thở, sắc mặt sợ hãi. Mồ hôi lạnh loạch xoại tràn ra tới, theo lão nhân đứa nhỏ trước tiên đi ra ngoài, sau đó Thương Cầm Cầm chờ nữ tử cũng đã đi ra ngoài. Còn lại Lâm Dật chờ hơn 100 nam tử, chính chậm chậm lui ra, muốn rời khỏi cái huyệt động này. Hí, đột nhiên, một tiếng đặc biệt sắc bén gào thét truyền đến, có to lớn mãng xà ngẩng lên cự bài, hai con rắn mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Rốt cục kinh động những này mãng xà, tình huống này, sợ hãi đến không đi ra hang động Lâm Dật chờ tâm thần người run lên. Đều cảm giác được không rõ cảm giác, quả nhiên, theo này một cái cự mãng gào thét truyền đến, vô số mãng xà dồn dập ngẩng lên trên người, từng đôi rắn trong con ngươi, lập lòe lạnh lẽo sát cơ, đi, đi mau, vào lúc này, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Rốt cục hạ lệnh nhanh chóng lui lại, rời đi này một cái nham thạch sơn động, mà mọi người hiển nhiên bị dọa đến. Một nghe được này câu nói nhất thời tỉnh ngộ lại, tất cả mọi người nhất trí xoay người, dầm lao ra cái này đen kịt sơn động, tê tê, nhưng vào lúc này, từng tiếng kinh người hí lên truyền đến, có to lớn mãng xà ngẩng đầu gầm thét, gây nên vô số mãng xà gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Lâm Dật đám người sắc mặt thảm biến, vừa nghe đến cái này nhất thời cảm giác không được, quả nhiên, mọi người mới vọt một cái ra cái này khe nham thạch khích, cũng cảm giác được một luồng ầm ầm chấn động truyền đến. Sau đó một cái lại một cái thô to mãng xà xoay quanh bò ra. Những này mãng xà bị đã kinh động, giờ khắc này đang điên cuồng từ khe hở kia bên trong trào ra. Một cái tiếp một cái. To to nhỏ nhỏ, màu sắc bất nhất, tốc độ nhưng mau đến dọa người. Mọi người chạy mau, gầm lên giận dữ truyền đến, đánh thức mọi người, từng cái sợ hãi đến mau mau xoay người, nhanh chóng chạy trốn, hết cách rồi, những này mãng xà không chỉ lớn vô cùng, hơn nữa số lượng kinh người, chính nhanh chóng từ này khe nham thạch khích mãnh liệt mà ra. Trong đám người, Tương Cầm Cầm sắc mặt kinh hãi. Trước tiên hộ tống một đám lão nhân cùng phụ nữ đứa nhỏ trước tiên rút đi. Mà Lâm Dật chờ người nhưng là bảo vệ ở phía sau. Tốc độ chậm nhất, nhưng không được không làm như vậy. Lúc này, từ nham thạch bên trong huyệt động, tuôn ra vô số to lớn mãng xà. Để cuối cùng Lâm Dật đám người sắc mặt thay đổi. Phía sau mãng xà quần tốc độ quá nhanh, một thoáng liền đuổi theo. Tình huống này đã không cho phép bọn họ chạy trốn, chỉ có thể cắn răng xoay người nghênh chiến. Các anh em, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Dật bóng người dừng lại, hét lớn một tiếng sau, xoay người lại chính là một cái quét ngang, phịch một tiếng, một cái to bằng miệng bát mãng xà đầu trực tiếp nát tan. Huyết dịch phun, bay khắp mấy lần đã chết rồi. Hí, đột nhiên, một cái to lớn mãng xà tê hầu một tiếng, nhanh như tia chớp vồ giết mà tới, miệng đầy răng nanh, phun ra một luồng tanh hôi khí tức, khiến cho người buồn nôn muốn ói. Con mãng xà này, thô như thủy thùng, phải lập lòe ánh sáng, một cái răng nanh sắc bén, chỉ lát nữa là phải cắn được Lâm Dật, tình huống vô cùng nguy cấp. Uống, Lâm Dật hét lớn một tiếng, Lâm Nguy không loạn, xoay người mãnh liệt một thương đột thứ, xì một tiếng, từ này đầu to lớn mãng xà yết hầu xuyên thấu mà qua. Huyết dịch phun ba thước, đỏ tươi chói mắt, thế nhưng, con mãng xà này còn không tại chỗ tử vong, mà là điên cuồng lăn lộn thân thể, thon dài thân rắn xoay quanh mà đến, muốn đem Lâm Dật cuốn lên đến, nhưng đáng tiếc người sau thủ phạm tàn nhẫn đập một cái. Ầm, bùn đất tung tóe, to lớn mãng xà bị đập xuống đất, nhấc lên một luồng bụi mù, sau đó, con mãng xà này kịch liệt lăn lộn mấy lần, cuối cùng thân thể cứng ngắc hạ xuống, triệt để tử vong. Vào giờ phút này, còn có càng nhiều to lớn mãng xà vồ giết mà tới. Dồn dập hướng mọi người mở ra to lớn miệng rắn, răng nanh sắc bén, ung tùm khủng bố, giết, Hà Chấn Hải nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy chiến đao, nhào một tiếng, bổ vào một cái mãng xà cái cổ. Trong phút chốc, huyết dịch hoành phun, đầu lâu lăn lộn mà rơi, to lớn mãng xà trực tiếp bị khảm thành hai đoạn. Trên đất lăn lộn chết đi, mà ở bên người, mười mấy tên đội viên dầm xoay người, vung vẩy binh khí trong tay, cùng những này vọt tới trước mặt mãng xà ác chiến, người cùng mãng xà chiến đấu trong nháy mắt mở màn, đại chiến thảm liệt rốt cục mở ra. À, một tên đội viên không cẩn thận, không tránh kịp, bị một cái to lớn mãng xà cắn vào vai, sức mạnh khổng lồ đem quăng lên, bất quá. Bên cạnh vài tên đội viên sắc mặt giận dữ, nhanh chóng vọt tới, nâng đao tức giận phách, sát cơ lạnh lẽo, nhào, nhào, chỉ thấy, ánh đao lấp lóe, xì vài tiếng vang trầm qua đi, huyết dịch hoành phun, con mãng xà này trực tiếp bị khảm thành mấy tiết, mà này một tên bị cắn đội viên, thì lại nhanh chóng đứng lên đến, hoành đao tức giận phách, phía trước một cái mãng xà bị khảm nát tan đầu, giết. Đột nhiên, một nhánh đội ngũ gia nhập vào, tay cầm sắc bén cốt mâu, hướng phía trước mãng xà quần tức giận phách, đâm mạnh, trong lúc nhất thời, tiên huyết giàn giụa, mãng xà gào thét thảm thiết, một cái lại một cái mãng xà bị xuyên thủng yết hầu mà chết. Lâm Dật sắc mặt ngưng bên trong, vung vẩy chiến mâu, tỏa ra một loại lạnh lẽo sát cơ, một cái quét ngang. Hai cái bay nhào mà đến mãng xà trực tiếp bay ngang nằm. Bay khắp mấy lần đã chết rồi. Sau đó, hắn tốc độ không giảm, mãnh liệt mấy thương đâm giết, xì vài tiếng, ba cái to lớn mãng xà trực tiếp bị xuyên thủng đầu. Trên đất quay cuồng lên, không mấy lần liền cứng ngắc chết đi. Đội ngũ của hắn bên trong, có một nhóm tay cầm trường mâu người, giờ khắc này chính tụ tập cùng nhau. Nỗ lực chém giết những này đáng sợ cự mãng, thế nhưng, những này mãng xà số lượng quá nhiều, tốc độ mãnh liệt, có thật nhiều đội viên rất nhanh sẽ bị công kích được. À, đáng chết, một tên đội viên kinh nộ, trước hết giết chết một cái mãng xà sau, nhưng đến không kịp né tránh, bị một cái độ lớn bằng vại nước mãng xà cắn vào, mà hậu thân khu xoay quanh mà đến, đem cả người hắn quyển thành một đoàn. Muốn ghim chết hắn, bất quá, vừa lúc đó, phía sau truyền đến một trận sắc bén gào thét, không khí bị xé rách, có phong mang đâm thẳng tới, chỉ thấy, con mãng xà này đầu, tung tóe lên một đóa hoa máu, sau khi bị xuyên thủng mà qua, thân thể ầm ầm đập xuống đất, đa tạ, tên này nguyên bản bị cuốn lên đến đội viên, chính một mặt chết rồi quãng đời còn lại cảm giác, nhanh chóng bò lên. Chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn liền gia nhập trong đội ngũ. Tiếp tục giết chóc những kia to lớn mãng xà. Vào lúc này, phía trước mọi người rốt cục nhìn thấy. Tương Cầm Cầm đội ngũ đã tụ tập cùng nhau, chính kéo đầy tay bên trong chiến cung, nhắm ngay bên này vô số mãng xà. Khả, một tiếng lanh lảnh lời nói truyền đến, liền thấy không khí phát sinh một trận sắc bén gào thét. Có mưa tên rơi ra, xì xuyên thủng, một ít mãng xà cả người bị cắm đầy mũi tên nhọn. Có thể lại vẫn không chết đi, tê hí, quần mãng rít gào, một cái lại một cái ngẩng đầu gào thét, phảng phất rất phẫn nộ như thế. Tình cảnh này, xem Lâm Dật đám người sắc mặt phát lạnh, trong lòng cảm giác một luồng lạnh buốt khí tức. Đây là mãng xà tiến công tín hiệu à? Quả nhiên, vô số mãng xà càng điên cuồng, một cái lại một cái xoay quanh mà tới, dồn dập mở ra tinh bồn miệng lớn, muốn đem mọi người cho cắn chết ở chỗ này. Thậm chí, rất nhiều đội viên phản ứng không kịp nữa, đều bị những này mãng xà quấn quanh ở, tình huống tràn ngập nguy cơ. May là, Lâm Dật đội ngũ hiểu được phối hợp, vừa nhìn thấy có người bị cắn hoặc là bị quấn quanh, trực tiếp mấy người xông lên, đem mãng xà chém chết. Các anh em, giết cho ta. Lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Tiếp theo liền thấy một đám người tay cầm vũ khí giết tới trước mặt, gia nhập chiến đấu. Trong giây lát này, thì có không ít mãng xà trực tiếp bị đánh giết tại chỗ. Mạc Long chờ người gia nhập chiến đấu danh sách, ta đến rồi, các anh em, theo ta giết tới. Ngô Dũng rít gào một tiếng, sải bước, vung vẩy to lớn chiến phủ giết tiến vào chiến đoàn, trước tiên đánh chết một cái độ lớn bằng vại nước mãng xà. Mà tiếp đó, một đội lại một đội thành viên giết tới, rốt cục cùng nhau gia nhập giết chóc danh sách. Lâm Dật tâm tình buông lỏng, Hoàng Kỷ Nguyên cùng Lương Vũ mấy người cũng đến, gia nhập chiến đoàn, tự nhiên để bọn họ ung dung không ít. Giờ khắc này, mọi người phía sau, duy nhất không có gia nhập chiến đấu liền một đội ngũ. Đây là đặc biệt lưu lại bảo vệ những lão nhân kia đứa nhỏ. Ba liên tục bắn, khả, giờ khắc này, Tương Cầm Cầm nhanh chóng hạ lệnh, cung tên thượng huyền, hướng về phía trước gào thét mà đi. Này một làn sóng mưa tên gào thét mà đến, đem không ít mãng xà xuyên thủng thân thể, thậm chí tại chỗ đánh giết. Thế nhưng, một làn sóng chưa ngừng, làn sóng tiếp theo mưa tên lại chiếu nghiêng xuống, liên tục không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận, đem một đám lớn mãnh liệt mà đến mãng xà miễn cưỡng giết chết ở đây. Thật là sắc bén, Lâm Dật chiến mâu xuyên thủng một cái mãng xà đầu, sắc mặt thán phục xem ra, đối với những này người bắn tên càng ngày càng thỏa mãn. Này 100 tay thợ săn, rốt cục xem như là bước đầu trưởng thành, tương lai đều sẽ bùng nổ ra đáng sợ hơn lực sát thương. Có này 100 cung thủ trợ giúp, phía trước mọi người bỗng nhiên cảm giác áp lực lớn giảm, giết lên càng ung dung tự tại, hơn nữa, ít đi rất nhiều bị tập kích khả năng, như vậy liền giảm thiểu rất nhiều thương vong. Giết sạch những này mãng xà, Lâm Dật hét lớn một tiếng, chiến mâu tức giận phách, bóng người nhanh chóng xông lên, chọn một ít to lớn nhất mãng xà tàn nhẫn phách. Hắn này một thân sức mạnh hung mãnh cực kỳ, một đường giết tới hiện tại, đều chưa kịp kiểm tra tin tức, sức mạnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tuy rằng không có kiểm tra tin tức của chính mình, thế nhưng từ một đòn thuấn sát một cái cự mãng đến xem, chắc chắn sẽ không nhược đi nơi nào. Chỉ thấy, hắn trong tay cốt ngọc chiến mâu liệt không giết qua, tỏa ra một luồng nóng rực khí tức, nhào một tiếng đâm xuyên, ầm, một cái mãng xà kêu thảm thiết, thân thể lăn lộn trên đất, huyết dịch dâng trào, nhưng bốc lên từng sợi yên vụ, thật là kinh người. Mà Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, rốt cục lại một lần phát hiện, công kích mình tựa hồ có chứa một loại nóng rực khí tức, có thể sản sinh thiêu đốt hiệu quả. Hí, nhưng vào lúc này, một tiếng đặc biệt sắc bén gào thét từ phía trước truyền đến, chấn động tứ phương, khiến cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hết chương.